Chương 45, hiểu lầm. Đi ra chủ phòng, Lưu Húc lên đường, 1 giờ, ngươi nhanh lên mị một hồi, nhanh 2 điểm thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Cảm ơn Lạp có điểm không bỏ được đóng cửa lại mị giả mổ tổ giấy lại hỏi, ngươi không phải nghỉ trưa sao, ta ở trên ghế salon nằm lập tức có thể. Ừm, cái kiếp như thế này nhớ phải gọi ta a. Húc. Đóng cửa lại cũng nằm đang chăn đơn bên trên phía sau, mị giả mổ tổ giấy căn bản cũng không có một điểm buồn ngủ. Ôm khả ai ôm gối nàng liền cực kỳ tinh thần mà nhìn chằm chằm vào giải vào ấm áp ánh mặt trời cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể giống như kẻ ngốc vậy cười ra tiếng, bởi vì nàng phát giác Lưu Húc xuất hiện giống như là một đạo ánh mặt trời, không chỉ có mang cho nàng ánh dạng đông, còn để cho nàng đối với phiền muộn học viên sinh hoạt có càng nhiều chờ mong. Bất quá vừa nghĩ tới Takashi cổ mũ rổ cùng hỉ xạ xì y gạo, mị dạ mổ tổ giấy lại cảm giác mình di tình biệt luyến được quá nhanh. Bộ dáng như vậy có thể hay không bị người ta nói thành là hư nữ hài đâu. Bất quá, mị dạ mổ tổ giấy lại không có cùng hai người bọn họ có yêu đương quá, càng không có dắt tay các loại, coi như phía sau tuyển trạch cùng Lưu Húc tại một cái, cũng cùng hư nữ hài không dính dáng á, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Mỉm cười, mị dạ mổ tổ giấy liền hai mắt nhắm nghiền. Lưu Húc không có nghỉ trưa tập quán, cho nên ngồi trên ghế salon hắn là một điểm buồn ngủ cũng không có, hắn liền thường thường nhìn cửa phòng ngủ. Hy vọng mị dạ mổ tổ giấy lại đột nhiên đi tới cùng hắn tỏ tình các loại. Nói thật, Lưu Húc mặc dù đang 3D trong thế giới không có đàm luận kinh nghiệm yêu đương, có thể là thông qua nhiều lần tham quan học tập His Unoptheal, là hắn biết đối với mị dạ mổ tổ giấy loại này hiếu thắng nữ hài, nhất định không thể cứng lại, vừa đấm vừa xoa mới là thượng sách. Đây cũng là vì sao Lưu Húc đột nhiên bày tỏ phía sau lại nấu canh cho mị dạ mổ tổ giấy uống. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc kế sách vẫn là có hiệu quả. Cho nên Lưu Húc biết mị dạ mổ tổ giấy sớm muộn sẽ bị hắn đẩy. Duỗi người, nhàm chán Lưu Húc liền ở trong phòng khách đi tới đi lui. Đi 7-8 phút, không có cách nào khác cùng mị dạ mổ tổ giấy mặt đối mặt, Lưu Húc liền càng nhàm chán, hắn thẳng thắn đi tới sân thượng trú gió. Cùng xì rủ cả mạ dỉ quả cái kia treo đầy thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày sân thượng so với, mị dạ mổ tổ giấy nhà sân thượng chủ yếu là lạnh nhạt thờ ơ y hề phục, đương nhiên cũng có thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bất quá từ đơn điệu kiểu dáng cùng không đến cao thấp đến xem, chắc là nàng mụ mụ. Hiển nhiên, mỹ dạ mổ tổ giấy là đưa nàng thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày lượng ở tại nàng trong phòng ngủ của mình. Cô gái thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày có thể phản ứng ra tính cách của các nàng, cho nên Lưu Húc thật đúng là muốn xem nhìn một cái giấy mỹ dạ mổ tổ là dạng gì. Tiếp cận 2 điểm, Lưu Húc đã bảo mỹ dạ mổ tổ giấy đứng lên. Sau đó đâu, hai người liền cùng nhau đi nạ tở tảng học viên, trên đường còn vừa nói vừa cười. Mà thông minh Lưu Húc trên đường cũng không có bày tỏ, hắn biết lạt mềm buộc chặt đối với thật là mạnh nữ hài hiệu quả cũng không tệ. Tiễn mỹ dạ mổ tổ giấy đến giáo học lâu dưới lầu lúc, Lưu Húc liền mời mỹ dạ mổ tổ giấy ở xỉ dù cả mạ gì quả ra ăn cơm chiều. Nếu là bằng lòng đi ăn cơm chiều, giống như bằng lòng cùng Lưu Húc hẹn hò không khác nhau gì cả, cho nên mỹ dạ mổ tổ giấy liền muốn cự tuyệt. Mà khi Lưu Húc nói sau khi cơm nước xong đang ở học viên luyện tập thương thuật lúc, mỹ dạ mổ tổ giấy đáp ứng. Bởi vì nàng hy vọng trong thời gian ngắn nhất giáo hội Lưu Húc thương thuật, chí ít không thể để cho Lưu Húc bị đánh cực kỳ thảm. Mị dạ mổ tổ giấy đi tới lầu 3 lúc, rất sớm đã chú ý tới mị dạ mổ tổ giấy cùng Lưu Húc tại một cái Takashi cổ mù rô lại hỏi, hắn là ai vậy bằng hữu? Ta là hỏi tên của hắn. Shizuka Húc, Shizuka lão sư đệ đệ, mới từ nước ngoài trở về. Ta gặp các ngươi chỗ được tốt vô cùng. Nghe ra Takashi cổ mù rô trong lời nói vị chua, mị dạ mổ tổ giấy lên đường. Đúng à, ta theo hắn quả thực trung đụng được tốt. Trầm mặc mấy, không có xem giấy mì giả mổ tổ Takashi cổ mù rồ lên đường, ngươi đã cùng vĩnh viên ở cùng một chỗ, ngươi hiện tại cùng một cái hải quy đi được gần như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xin lỗi vĩnh viên sao? Ta lại không có cùng vĩnh viên nói yêu thương, hơn nữa coi như nói yêu đương, lẽ nào ta không có kết giao bằng hữu tự do sao? Ngươi không có cùng vĩnh viên nói yêu thương vậy ngươi làm gì vì hắn lưu ban? Mì giả mổ tổ giấy còn muốn cùng Takashi cổ mù rồ thật dễ nói chuyện, có thể vừa nghe. Nói như vậy, nàng liền sinh khí, bởi vì nàng cực độ chán ghét cái hiểu lầm này, có thể nàng lại không muốn đem quả chỉa si đổ hãm hại một chuyện nói ra, cho nên đối với Takashi cổ mù rổ vậy không giải khai thậm chí có chút oán trách nhãn thần, mị dạ mổ tổ giấy liền phi thường sinh khí. Khi còn bé cùng ngươi chơi được tốt như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hiểu ta không ngờ tới ngươi cũng không biết một tí gì ta ngươi và những cái này nói móc ta đồng học có cái gì khác nhau chớ nói lớn tiếng hoàn hậu, tâm tình trở nên rất kém cỏi. Đều muốn đi tìm Lưu Húc mỹ dạ mổ tổ giấy bỏ chạy vào phòng học. Lật ra bạch nhãn, Takashi cổ mù rồ liền lẩm bẩm, nhìn một cái chính là vì mãi mãi cấp, còn nói ta không biết nàng, cắt Lưu Húc vốn là muốn đi xỉ rủ cả mạ dỉ quả trong nhà, có biết xỉ rủ cả mạ gì quả lúc này hẳn là ở phòng cứu thương, Lưu Húc liền đi trước phòng cứu thương. A nghe đến trong phòng cứu thương truyền đến xỉ rủ cả mạ gì quả kêu sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì, Lưu Húc vội vàng đẩy ra khép hờ môn. Lưu Húc còn tưởng rằng có cái nào liều mạng nam sinh muốn phi lễ xỉ rủ cả mạ gì quả, hãy nhìn đến xỉ rủ cả mạ gì quả đang đặt ghế, nửa người đều ghé vào tủ thuốc bên trên, còn ý vị run run, mà cái kia ghế còn trước sau loạn choạng, rõ ràng cũng là bởi vì trọng tâm không vững, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Đệ đệ đỡ nha, sợ xỉ rủ cả mạ gì quả ngã sắp xuống, Lưu Húc liền vội vàng đỡ ghế. Ổn định phía sau, thở phào nhẹ nhõm xỉ rủ cả mạ gì quả mà bắt đầu lật tủ thuốc. Tìm được dược liệu phía sau, xỉ rủ cả mạ gì quả vẻ mặt hạnh phúc nói, vậy, rốt cuộc tìm được. Đi xuống nhìn một cái, xỉ rủ cả mạ gì quả sắc mặt liền trở nên có chút xấu xí, không phải là bởi vì Lưu Húc nguyên nhân, mà là bởi vì ghế rất cao, nàng lại không dám trực tiếp nhảy xuống đi, cho nên nhìn tốt lắm giống như rất xa xôi sàn nhà. Xì rủ cả mạ gì quả sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nhìn sàn nhà, hít sâu một hơi, xì rủ cả mạ gì quả liền quyết định giống như một dũng giả vậy nhảy xuống. Đang chuẩn bị nhảy, xì rủ cả mạ gì quả liền thấy một con rắn từ một tủ thuốc khe hở gian bỏ ra. A diệt tòn ẻn kêu thành tiếng, hai chân như nhún ra, xì rủ cả mạ gì quả trực tiếp đi về phía trước, thất bại phía sau liền vừa vặn cười ở Lưu Húc trên cổ, hoàn toàn làm không phải biết chuyện gì xảy ra, chuyện Lưu Húc gục về phía sau. Đông Lưu Húc không chỉ có rơi mắt buốc kim tinh, càng là cảm thấy lỗ mũi và miệng đều bị mềm nhũn đồ đặt trận, mà khi Lưu Húc xem tinh tưởng xỉ rủ cả mạ gì quả vừa thích ngồi ở trên mặt hắn lúc, hắn liền cái gì đều hiểu. Xin lỗi A, xỉ rủ cả mạ gì quả vội vàng đứng lên, có thể nàng bị con rắn sợ đến chân còn cực kỳ mềm, cho nên lại ngồi xuống hít sâu mấy hơi, ở Lưu Húc nhanh hít thở không thông thời điểm, xỉ rủ cả mạ gì quả rốt cuộc tránh người tử. Lật người, nhìn con ngồi dưới đất. Vẻ mặt chưa tỉnh hồn xì rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc liền đi tới, đỡ nàng dậy. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Lưu Húc liền vội vàng đỡ xì rủ cả mạ gì quả ngồi ở trước bàn làm việc, cũng chứng kiến một gã thần sắc hốt hoảng nữ sinh đi đến, mà để cho hắn buồn bực vẫn là nữ sinh kia giống như để phòng cướp vậy nhìn nhiều hắn vài lần.